Hấp huyết quỷ trong ngăn tù. Chương 5, kính chào Tử Tước một đại nhân. Góc truyện audio.com. Chấm 1, Tử Tước là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối. Dưới bá tước nhưng trên nam tước. Edit, cực phẩm, mỹ nữ 26 tuổi. Chính là thời điểm bỏ đi vẻ ngây ngô hiện ra tất cả vẻ đẹp thành thục. Quan trọng nhất là có một cỗ cường hãn tạm gọi là khí chất ngự tỳ. Tiểu Miêu bị kinh sợ hầu như không hỏi gì liền mở cửa cho cô vào. Mộ Mộ vẫn chưa rời giường. Cô nếu cô có chuyện gấp tìm hắn thì lên lầu đi. Ngụ ý, hắn tuyệt sẽ không vì mỹ nữ đi gọi tên hắc huyết quỷ khi rời giường tính tình rất khó chịu kia đâu. Nghĩ đến bi kịch thảm thiết trước thời gian Mộ rời giường gọi hắn dậy trong nháy mắt lông tơ Tiểu Miêu đều dựng thẳng đứng. Không vội, chúng ta cứ tâm sự trước được rồi. Tỷ tỷ thích nhất tiểu bằng hữu nộn nộn nha. A ha ha, móng tay của Mộ Hi hầu như không nhịn được muốn mọc dài ra cào vào khuôn mặt hạt dưa châu Á nhỏ nhắn của đại tỷ tóc lọn sóng lớn bồng bềnh kia. Thế nhưng là một yêu quái tốt thời đại mới giữ được truyền thống cư gia. Phải có lễ phép, phải có lễ phép, phải có lễ phép. Vì vậy, trong phòng khách bắt đầu một hồi đối diện hai tiếng đồng hồ thiếu niên chân trần ngồi chồm hổm đạp trên ghế sofa hai tay rũ xuống như mèo dựng. Thẳng mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ đối diện, gần như có thể nghe được nơi cổ họng bật ra tiếng ô ô không thân thiện. Mãi đến khi khúc quanh cầu thang xuất hiện một thân ảnh của thon dài. Ánh mặt trời sau giờ ngọ rèm cửa sổ thật dày ngăn cản ở bên ngoài. Ngọn đèn mờ trong nhà chỉ hiện lên một hình dáng mơ hồ. Thật ra ngay từ lúc trong nhà bắt đầu hiện hữu hơi thở của người sống. Mộ liền tỉnh, đúng là con mèo ngu ngốc, ngơ ngác dẫn sói vào nhà cũng không biết. Mộ ở trong ngăn tủ 2 giờ đồng hồ, suy nghĩ về kế hoạch giáo dục Tiểu Miêu nhà mình về tăng cường bảo hộ. Xoay một vòng MK23 có vẻ nặng nề trong tay. Ngón tay thon dài của Mộ chế trụ cò súng, hướng về phía mỹ nữ lão thần tại tài. Một, hai chân chéo ngoài, một, lão thần tại tài, ổn trọng, chững chạc, bình thản, súng chơi đã rồi trả lại cô. Mang đi sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Mặt của Mộ cuối cùng cũng tách khỏi bóng tối. Phụ nữ châu Á, dưới 30 tuổi, thợ săn hấp huyết quỷ, sức chiến đấu 5 thành, sức bật không thể đánh giá. Đúng là chơi đã rồi. Trong súng một viên đạn cũng không có ha. Tươi cười của cô gái không giảm. Hoàn toàn không thèm để ý một nam nhân mạnh mẽ đang đứng trước mặt mình. Lời đầu tiên tự giới thiệu. Tiểu đội trưởng ám chi quang châu Á Bách Lý Sương. Đồ tôn, học trò của học trò. Của vua thợ săn Thomas từng bị anh đánh bại. Hạnh ngộ, vô nhà quỷ vương. Bách Lý Sương đi tới bên người Mộ. Tiếp nhận súng trong tay hắn, lại đưa tay phải ra muốn cùng truyền thuyết bắt tay. Meo, tiểu hắc miêu linh hoạt theo ống quần quần Mộ leo đến trên vai phải hắn. Tràn ngập địch ý nhe răng về phía bàn tay trắng nõn kia. Tay phải Mộ vuốt ve tiểu miêu trên vai, cự tuyệt mỹ nữ lấy lòng, nhất thời miêu tâm đại duyệt, thân mật cọ cọ gò má của hắn. Ta không nhớ rõ ta đã làm gì khiến đoàn thợ săn để mắt tới. Sư phụ tôi là đệ tử đắc ý thu nhận lúc già của sư công tôi. Sư phụ của thầy, cùng ông rất thân cận, cho nên lão sư và tôi đều đối với ngài vô cùng cảm thấy hứng thú. Bách Lý Sương thản nhiên cười, ngài chính là toàn bộ thời kỳ thiếu nữ của tôi đó. Tử Tước đại nhân, quốc gia hấp huyết quỷ, thành viên quý tộc Tử Tước 300 tuổi. Nhưng châm chọc là, Mộ dường như chưa từng được thừa một là một thành viên quý tộc. Chỉ cần là hấp huyết quỷ xuất thân thị tộc châu Âu đứng chỗ này, nhất định sẽ sợ hãi phát hiện sức mạnh của Mộ, tuyệt đối không phải là sức mạnh hấp huyết quỷ đời thứ 10 sau này nên có. Mọi người đều biết Kên bị thượng đế nguyền rủa chính là hấp huyết quỷ đời thứ nhất. Sau đó thứ hai, thứ ba cũng có được năng lực sánh ngang thần, hấp huyết quỷ đời thứ ba sáng lập 13 thị tộc. Sau đó hầu như đều chết đi trong chiến tranh bao vây tiễu trừ rồi phản bao vây tiễu trừ ngược. Biến mất trong dòng lịch sử, hấp huyết quỷ đời thứ 4, 5, 6 có năng lực xuất chúng giống nhau. nhưng hầu như tất cả đều đã rơi vào giấc ngủ say dài đằng đẵng. Mà hấp huyết quỷ hiện nay trên thế giới, bắt đầu từ thế kỷ 13, liền do đại trưởng lão hấp huyết quỷ đời thứ 7 lớn tuổi nhất thống trị. Cũ mới thay thế cho nhau, chỉ cần không phải đại sự huyết tộc tận thế diệt vong. Các trưởng lão cũng sẽ không can dự vào, bọn họ cũng không bị lịch sử ghi lại. Hiện tại có hấp huyết quỷ đời thứ 6, thực lực mỗi một thế hệ đều không thể vượt qua Hồng Câu. 2. Không còn chịu thua ai nữa, cho nên ít có khả năng bị phá trừ ưu thế bối phận. 2. Hồng Câu, khoảng cách, sông Đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng. Câu này có thể hiểu đơn giản là các hấp huyết quỷ từng đời không có chuyện có hấp huyết quỷ mạnh hơn đời trước cho nên mấy hấp huyết quỷ đời đầu không bị xem thường. Sức mạnh của mộ, từ mấy lần giành được ưu thế từ những lần giao chiến, trực tiếp đè ép các trưởng lão đã sống lâu gấp hắn 3 lần. Thật sự rất muốn biết, mộ Ni Thụy, rốt cuộc anh là quái vật từ đâu tới? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra tôi rất hận Phổ Cập Bách Khoa, cách chương.